Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2486. Góc truyện audio.com. Trình Đại Đào cắn một miếng tỏi, liền nướng màn thầu một chỗ ăn hết. Người quen giới thiệu không đáng tin cậy. Bọn họ một mực từ giữa đó thu lấy một chút lợi ích. Làm sao hiểu rõ, hai người này có thích hợp hay không? Còn muốn trước chỗ một đoạn thời gian mới biết được. Em cũng đừng mù quan tâm. Đây đều là chuyện nhà khác, em cũng không can thiệp được. Vương Tố Đình nói, em đây không phải là vì an tâm về sau suy nghĩ sao? Lại nói, cái người quen này giới thiệu không đáng tin cậy, cái khác cũng đáng tin cậy không được bao nhiêu. Em đã nói với anh, em đoạn thời gian trước không phải về quê sao? Liền trong thôn cái Triệu Thẩm kia, anh còn nhớ chứ? Trình Đại Đào nhai lấy đồ ăn trong miệng. Cảm thấy vợ mình hôm nay làm sao có điểm là lạ. Nhưng là không nghĩ nhiều. Gật đầu nói, nhớ kỹ, nhà Triệu Thẩm không phải có cô con gái sao? Vương Tố Đình quan sát đến sắc mặt người nói. Thành tích từ nhỏ liền rất tốt. Trong trường học quen biết một cái cậu bé. Hai người ở cùng nhau có 5 năm đi. Lúc đầu đều muốn kết hôn. Nhưng là cái nam kia đi. Lại đột nhiên di tình biệt luyến. Thích cái nữ hài khác, cô nương này tức giận đến đi xe lửa suốt đêm về nhà. Hơn nửa tháng đều gầy đến không còn hình dạng, trong lòng em suy nghĩ đi, hai người này chỗ 5 năm, đều gây khó dễ cái này. Nói cho cùng vẫn là nam kia không đáng tin cậy, chịu không được dụ hoặc. Trình Đại Đào nhẹ gật đầu, chúng ta an tâm ánh mắt còn không đến mức kém như vậy. Sau đó liền không nói chuyện. Vương Tố Đình thấy chồng cũng sẽ chỉ ăn ăn ăn, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút bực mình, đem đồ vật đều lấy ra. Đại Đào, anh làm sao đối với tương lai con gái một chút cũng không để bụng. Anh mới nói, an tâm còn chưa có tốt nghiệp đâu. Trình Đại Đào bất đắc dĩ nói, đem đồ vật kéo tới, dính lấy tương tiếp tục ăn. Em bây giờ nghĩ đến quá sớm, trai gái đều có số mệnh bọn họ. Có một số việc em muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Vương Tố Đình trầm mặc dưới nói. Cái kia tiểu dã cùng an tâm thì sao? Trình Đại Đào sắc mặt một lần liền thay đổi. Em nói cái này làm gì? Cái này có thể là một chuyện sao? Đại Đào, em mấy năm này nghĩ nghĩ lại nghĩ. Anh nói, chúng ta đây là mưu đồ gì? Vương Tố Đình thở dài một hơi. Giày vò đến giày vò đi. Tiểu dã đi thủ đô. An tâm vì để cho chúng ta yên tâm, chuyện gì đều nén ở trong lòng, đều nhanh nghẹn sinh ra sai lầm. Hai đứa bé này từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, lòng em đây bên trong, xem hai đứa cùng một chỗ khó chịu, xem hai đứa như bây giờ càng khó chịu hơn. Tiểu dã nói với ưng cái gì? Trình Đại Đào lập tức đứng lên, con mắt trợn thật lớn. Hắn có phải cho em tiền hay không? Hoặc là cho em chỗ tốt gì? Em dạng này giúp hắn nói chuyện. Vương Tố Đình cũng đứng lên. Không phải, Trình Đại Đào, anh đây là ý gì? Em là người như thế sao? Năm đó thủ trưởng cho chúng ta bao nhiêu thứ? Em sau lưng vụng trộm thu qua sao? Anh liền nhìn em như vậy đúng không? Trình Đại Đào sắc mặt cực kỳ khó coi. Anh không phải ý tứ này. Tố Đình, anh không muốn nói với em những cái này. Bà bực bội gãi gãi đầu. Tiểu dã cùng an tâm, bọn họ vốn chính là anh em, đây là loạn luân, đời anh đều sẽ không đồng ý bọn họ cùng một chỗ. Coi như an tâm hận anh cả một đời, anh đây cái người làm cha, cũng không thể nhìn bọn họ đi con đường sai này. Vương Tố Đình hét lên, vậy anh nhẫn tâm nhìn xem hai đứa bé đời này một mực thống khổ nữa đúng không? Đại Đào, con cái không phải anh sinh. Anh đương nhiên không đau lòng, an tâm là trong bụng em đến rơi xuống một miếng thịt. Tiểu dã là em nhìn lớn lên, anh cho rằng em muốn như vậy hay sao? Hai người lớn ầm ĩ một trận, tan rã trong không vui. Cách chương.